Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1658, chỉ lấy tiền mặt á. Ta nói qua để cho các ngươi đi à. Bộ Phương thanh âm đàm thoại không lớn, nhưng lại vang vọng toàn trường. Nhượng Hãn Hải bốc lên nước biển đều là đột nhiên trì trệ. Cái này vừa nói, phối hợp Bộ Phương miệng kia sừng còn dính nhiễm dầu nước. Nhất thời, nhượng ba tôn hồn chủ quá sợ hãi. Hình tượng này cũng lời đồn đến toàn thế giới. Toàn thế giới nhân dân đều sôi trào. Bá khí, tiền bối hoàn toàn như trước đây bá khí. Giết chết bọn họ a. Tiền bối ngươi là lớn nhất bổng. Hấp, dầu dội, làm lỗ, phao tiêu, tùy ngươi tuyển a. Tiền bối, tiền bối, một cái đều khác để bọn hắn đi. Ngoặc kép, toàn thế giới nhân dân đều đang hô hoán. Bộ Phương phảng phất thật nghe thấy toàn nhân loại hô hoán giống như. Hắn ở trên vòm trời, từng bước một, lướt sóng mà đi. Cái kia thân hình, ở trong mắt nhân loại, giống như trí cao vô thượng tiên thần, tuấn vĩ vô cùng, mà ở trong mắt hồn ma. Cái kia chính là so bạo thực hồn chủ còn muốn tàn nhẫn ăn hàng. Bốn tôn huyền bí thần thú hiển hiện, liên miên thành huyền ảo trận pháp, phong tỏa ngăn cản ba tôn hồn chủ đào thoát lộ tuyến. Ba người tách ra hướng phía mỗi cái phương hướng bắn tới. Sau cùng, lại bị bức ép bách trở về. Thông Thiên giáo chủ cười to, thanh bình kiếm giơ lên, một kiếm phảng phất từ cửu u bên ngoài chém xuống, thổi phù một tiếng, chém xuống nhất tôn hồn chủ đầu. Chu tiên tứ kiếm bay lên không trung, đem nhất tôn hồn chủ đóng đinh trong hư không. Tham lam hồn chủ thân thể run rẩy vạn phần. Hắn căn không nghĩ tới, bọn họ những này tại cái khác vũ trụ phiên vân phúc vũ hồn chủ tồn tại, thế mà tại nhân tộc này tổ tinh trong, thê thảm hơn kết thúc. Nếu như hồn ma thể năng đào tẩu này còn tốt, thế nhưng là, trọng điểm là, hồn ma thể chạy không thoát a. Tứ tượng trận pháp, chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ nhìn qua Bộ Phương tổ kiến trận pháp. Ánh mắt cũng là ngưng tụ. Cái này bốn tôn tồn tại, khí tức hắn rất quen thuộc, chính là trấn áp tổ tinh hắc động truyền tống miệng này năm kiện thần khí. Cái kia trận pháp uy lực, liền xem như hắn, đều là vạn phần kiêng kỵ. Đường dành cho người đi bộ bạn, quả nhiên cường hãn. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là vui sướng, có thể diệt sát những này xâm lấn tổ tinh hồn ma. Hắn máu trong cơ thể đang sôi trào. Dương tiễn thét dài, đột phá đến tiên đế cấp bậc. Hắn thần nhãn lại lần nữa tiến hóa. Đôi mắt nhìn một cái, hư không đều là tại hắn cái nhìn này dưới, không ngừng sụp đổ. Hắn mạnh lên, thế nhưng là hắn mất đi hắn chó. Không có ăn vào thịt kho tàu hao thiên khuyển, đã triệt để đối Dương tiễn thất vọng. Nói xong người cùng chó ở giữa tín nhiệm. Kết quả đây, một thanh vụn thịt cũng không để lại. Dạng này chủ nhân, không cần cũng được. Trận pháp không ngừng thu nhỏ. Tham lam hồn chủ bị đóng đinh vào hư không. Còn lại hai tôn hồn chủ thì là rung động nơm nớp. Phạm vi hoạt động bị không ngừng thu nhỏ. Người không có thể giết ta nhóm. Ghen ghét hồn chủ nhìn qua Bộ Phương. Nói ra, người giết chúng ta nhiều như vậy hồn chủ. Chí cao vô thượng hồn thần hội cảm ứng được. Người tất nhiên sẽ nhận hồn thần sống không bằng chết tra tấn. Ghen ghét hồn chủ oán độc nói ra. Nhiều như vậy hồn ma đại quân. Trong nháy mắt lật úp. Nhiều như vậy hồn chủ bị chém giết. Hồn chủ cũng không phải phổ thông hồn ma. Tuy nhiên bọn họ chỉ là còn lại trong vũ trụ tiến hóa mà đến hồn ma. Nhưng là, bọn họ đều nhận chí cao vô thượng hồn thần chi phối. Bọn họ vẫn lạc, hồn thần là hội cảm ứng được. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện Bộ Phương trên thân thể. Quanh quẩn lấy lít nha lít nhít hắc sắc sợi tơ. Này là nhân quả dây. Hồn chủ có thể theo chuỗi nhân quả, tìm tới Bộ Phương, mà mặt sát Bộ Phương. Hồn thần, Bộ Phương ngồi xếp bằng trong hư không, ánh mắt không vui không buồn. Cái tên này, nhượng trong lòng hắn rung động động một cái, nhưng là hắn ngược lại là không quan trọng. Hồn thần, hừ, nhượng hắn đến, tôn kiếm trong tay, chắc chắn chém xuống kỳ thủ cấp. Thông Thiên giáo chủ lạnh hừ một tiếng, trong tay thanh bình kiếm vung lên, vạn thiên kiếm khí dẫn tới hải dương nổ tung. Xùy, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn nhân loại, ngươi căn không biết hồn thần là bực nào chí cao vô thượng tồn tại. Chấm ngoặc kép, ghen ghét hồn chủ cười nhạo nhìn lấy Thông Thiên giáo chủ. Đừng nói là các ngươi, liền xem như thất đại hồn ma vũ trụ tội ác hồn chủ tề tụ, hóa thành tội nghiệt đại trận, đều chống cự không nổi hồn thần nhất chỉ. Ngươi bất quá chỉ là đại đạo thánh nhân, tùy tiện một vị hồn ma vũ trụ hồn chủ đều có thể chảm ngươi. Còn muốn đối kháng hồn chủ, không biết lượng sức, ghen ghét hồn chủ cười lạnh. Lời này, nhượng Thông Thiên giáo chủ trong lòng nhất thời giật mình. Hắn thực lực, tại đại đạo thánh nhân trong cũng không tính là yếu. Chẳng lẽ lại còn ngăn không được hồn ma vũ trụ hồn chủ. Ghen ghét hồn chủ lời nói, cũng là làm cho tất cả mọi người loại trong lòng chợt lạnh. Càng kinh khủng hơn nữa tà ma. Những này tà ma, thế mà còn không phải kinh khủng nhất. Vậy phải làm thế nào? Nếu là này cái gọi là hồn thần buông xuống, ai có thể cản? Oanh, đột nhiên, trong hư không bộ phương một bước đạp xuống. Này ghen ghét hồn chủ nhất thời toàn thân lân giáp sụp đổ. Mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn qua bộ phương. Hồn chủ lại như thế nào? Mặc cho ngươi hồn ma thủ đoạn thông thiên. Tự nhiên một nồi hầm. Bộ phương nói. Ghen ghét hồn chủ khàn giọng gầm hét lên. Bị tứ tượng trận pháp áp chế. Nếu không, hắn thật đúng là dự định cùng bộ phương liều một đợt. Oanh, tứ tượng trận pháp phát ra vô thượng uy lực. Này ghen ghét hồn chủ nhất thời bị nghiền ép sụp đổ. Thổi phù một tiếng, trong đôi mắt lộng lẫy nhất thời ảm đạm xuống. Kỳ lân ngao ô kêu một tiếng, nhất trảo tử bỏ xuống. Một đạo hồn ma thể nhất thời bị hắn lôi ra ngoài. Nhét vào trong miệng, bẹp bẹp, phảng phất tại nhấm nuốt thực chất vật. Một vị khác bạo thực hồn chủ cũng trốn không. Bị bộ phương chấn sát, thi thể thì là bị bộ phương thu hồi. Đặt vào điền viên trong trời đất, bầu trời khôi phục thư thái. Sở hữu hồn ma toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại có nhất tôn tham lam hồn chủ bị Thông Thiên giáo chủ đóng đinh trong hư không. Tôn này hồn chủ, bộ phương ngược lại là không có đánh chủ ý, thì là cho Thông Thiên giáo chủ tự hành an bài. Thông Thiên giáo chủ cười nhẹ, trong tay hiển hiện một cái hồ lô. Hồ lô điêu khắc đồ án, chợt một tiếng, liền đem này tham lam hồn chủ thân thể cho hút vào trong đó. Đường dành cho người đi bộ bạn. Tôn này hồn chủ liền giao cho tôn nghiên cứu một chút đi. Thông Thiên giáo chủ vừa cười vừa nói. Bộ phương không có cự tuyệt. Dù sao hắn hồn chủ thịt đã đủ nhiều. Đầy đủ hắn lấp đầy trong bụng cảm giác đói bụng. Chiến đấu kết thúc. Toàn thế giới đều là gieo hò sôi trào lên. Tiên thần nhóm xuất động. Triệt để đem còn lại hồn ma đều là chấn sát. Về phần này vũ trụ truyền tống miệng. Bộ phương cùng Thông Thiên giáo chủ tự mình tiến đến. Bộ phương tại mỗi cái vũ trụ truyền tống trước mồm thả một bát nóng hôi hổi hồn chủ thịt. Chấn áp lại này cửa vào. Thông Thiên giáo chủ thì là phóng thích một thanh tiểu kiếm. Trên tiểu kiếm, kiếm khí tung hoành, cũng chấn áp động khẩu. Làm xong những thứ này, Thông Thiên giáo chủ cùng bộ phương chính là lẫn nhau tạm biệt. Các tự rời đi. Đồng thời hẹn nhau lấy tìm kiếm những rơi đó internet ẩn nấp đi hồn chủ. Bồng Lai tiên đảo, Thông Thiên giáo chủ xếp bằng ở bên trong tiên điện. Hắn đang giảng đạo, dưới đáy ngồi xếp bằng là rất nhiều tiên thần. Những này tiên thần trên thân, quanh quẩn lấy sát khí. Mà Thông Thiên giáo chủ thì là lấy tự thân tu vi. Trợ giúp những này tiên thần, ma diệt những sát khí này. Để phòng ngừa những này tiên thần tẩu hỏa nhập ma, vạn tái tu hành, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Côn Lôn Sơn, bộ phương về đến nơi này. Hắn ở chỗ này mở một nhà cửa hàng. Tự nhiên là muốn trở về đến nơi này. Từng bước tiểu điếm, tốt bao nhiêu nhiều thân thiết tên a. Bộ phương trở về sau. Một đống lớn Côn Lôn Tiên Sơn tiên thần đang nghênh tiếp lấy hắn. Tây Vương Mẫu càng là đặc địa từ bên trong tiên điện đi ra. Nghênh đón bộ phương, kỳ thực Vương Mẫu chủ yếu mục đích là vì cầu một khối nấu nướng tốt hồn chủ thịt. Đương nhiên, bị bộ phương vô tình cự tuyệt. Đối với mỹ thực, bộ Phương người nào mặt mũi cũng không cho. Trực tiếp thả câu nói tiếp theo. Trực tiếp xếp hàng mua sắm. Nhất thời, Tây Vương Mẫu cái kia khí a, hận không thể thu hồi mặt tiền cửa hàng. Bất quá, tại bộ Phương liếc xéo dưới, nàng vẫn là từ bỏ cái này tìm đường chết ý nghĩ. Bởi vì bộ Phương đại triển thần thông, diệt hồn ma đại quân hành động vĩ đại. Cho nên, Mỹ quốc chiến cơ vẫn luôn đang cùng đập bộ Phương. Khi phát hiện bộ Phương thế mà tại Côn Lôn Tiên Sơn mở cửa hàng, bán ra hồn chủ thịt thời điểm, toàn thế giới đều không bình tĩnh. Toàn người nước hoa dân đều sôi trào. Đây chính là hồn chủ thịt a, đại đạo thánh nhân cấp bậc thịt. Cùng xuống, Dương Tiễn vị này chuẩn tiên đế trực tiếp tấn cấp tiên đế. Cái này cho là bực nào vĩ lực. Một miếng thịt cơ bên trên tương đương tại trong truyền thuyết tiên đan rượu dược. Các nước đều tranh nhau chen lấn phái người tiến về Hoa Quốc. Chỉ vì cầu một khối hồn chủ thịt, chiến cơ cùng đập, bộ Phương đương nhiên biết. Cho nên hắn không có cự tuyệt. Hắn cũng chính là muốn đem tin tức này cáo chi toàn thế giới. Hắn ở trên núi Côn Lôn mở tiệm á. Hắn mục đích tự nhiên là vì kiếm lấy buôn bán ngạch. Hệ thống, trên địa cầu tiền tệ, có thể xem như buôn bán ngạch a. Bộ Phương nghiêm túc hỏi thăm hệ thống. Có thể, hệ thống trả lời, nhượng bộ Phương rất vui vẻ. Mà đạt được hệ thống khẳng định về sau, bộ Phương tuyên bố tin tức này. Tiếp xuống 2 ngày, đem tại Côn Lôn Sơn, từng bước tiểu điếm, bán ra hồn chủ thịt. Mỗi khối hồn chủ thịt, giá bán, 100 triệu hoa quốc tệ. Chú ý hạng mục, chỉ lấy tiền mặt, đây là bộ Phương phát ra thông cáo. Toàn thế giới sôi trào, toàn thế giới tiêu điểm, đều là khóa chặt tại Hoa Quốc. Máy bay trực thăng, chiến cơ, máy bay không người lái đều ở trên núi Côn Lôn không xoay quanh. Bên trong tiên điện, Vương Mẫu mặt đen lên. Bộ Phương yêu cầu nàng không cảm thấy không ổn. Một khối hồn chủ thịt bán 100 triệu. Hàng đẹp giá rẻ. Nhưng là, mẹ nó tại sao phải tiền mặt? Nàng thân là Vương Mẫu. Núi vàng núi bạc nàng lấy ra. Tiền mặt, nàng đi đâu làm? Tại phía xa Bồng Lai Tiên Đảo Thông Thiên Giáo chủ biết được tin tức này. Cũng là giờ khóc giờ cười. Cái này đường dành cho người đi bộ bạn. Rất biết chơi. Hoa Quốc bạo động, các đại đỉnh cấp thế gia, các đại phú hào, điên cuồng đổi lấy tiền mặt. Từng chiếc chiến cơ đổ đầy đầy tiền mặt. Từ thành chợ trên không gào thét mà qua. Mỹ Quốc, cây hoa anh đào nước, A Tam nước, Tây Phương Liên Minh, đều bạo động, điên cuồng cùng Hoa Quốc đổi lấy Hoa Quốc tệ. Tuy nhiên lại đều là bị Hoa Quốc cho cự tuyệt. Các quốc gia đại nhân vật, một mặt biến thành màu đen, khí run rẩy, không lấy được tiền mặt Hoa Quốc tệ. Các quốc gia vẫn như cũ là điều động chiến cơ gánh chịu lấy các quốc gia 100 triệu tiền mặt đi. Vào Côn Lôn Tiên Sơn, Côn Lôn Sơn dưới, từng chiếc xe bọc thép, siêu siêu vẹo vẹo chậm rãi hướng phía trên Tiên Sơn chạy mà đến. Phi thường náo nhiệt, vô số người thông qua phát sóng trực tiếp thấy cảnh này. Đều là buồn cười vô cùng. Nhưng là, không có người cảm thấy một màn này buồn cười. Bởi vì một khối hồn chủ thịt, đủ để cho các quốc gia thủ lĩnh đánh bạc hết thảy. Liền xem như thần tiên, đều vì tham lam. Các quốc gia tề tụ Côn Lôn Tiên Sơn trước. May mắn, từng bước tiểu điếm mặt tiền cửa hàng, không có ở trên Tiên Sơn. Nếu không, những người này chỉ là lên núi đều phải tốn phí không có bao nhiêu khí lực. Từng bước tiểu điếm, một nhà mộc mạc tiểu điếm, không có hoa lệ sửa sang, không có tinh xảo mặt tiền cửa hàng. Môn cũng là vô cùng đơn giản mộc đầu môn. Trước cửa, nằm sấp một cái hắc cẩu, lè lưỡi, ngoắt ngoắt cái đuôi. Dương Tiễn vẻ mặt cầu xin, tại cái này hắc cẩu bên người không ngừng nói cái gì đó. Này nịnh nọt bộ dáng, bình thường người thật đúng là làm không được. Tiểu U ngồi trên ghế. Ăn bóng mỡ thịt nướng, cửu thiên huyền nữ cung kính ở sau lưng nàng, cắt tỉa tiểu u đen nhánh rậm rạp sợi tóc. Tiểu hồ, tiểu tôm thì là đợi tại này hắc cầu bên cạnh, khanh khách cười không ngừng nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Đương đại giới các quốc gia cao tầng nhân sĩ đi tới nơi này quán ăn lúc trước sau, nhìn thấy cũng là một màn này, một đám người dở khóc dở cười. Hoa Quốc chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, dẫn đầu chiếm trước đến có lợi địa hình, chứa tiền mặt Hoa Quốc tệ xe bọc thép hàng trước nhất. Phía sau, đi theo vẫn như cũ là Hoa Quốc xe bọc thép, ở tại về sau, vẫn là Hoa Quốc xe bọc thép, lại sau này, chính là Mỹ Quốc. Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra, trong nhà hàng bày biện số bàn lớn, mỗi trên một cái bàn, đều bày biện một cái thanh hoa từ bát. Thanh hoa từ trong chén thì là để đó một khối hơi mỏng hồn chủ thịt. Trên đó tưới nước lấy chất mật, tản ra nhiệt khí, đi tới cửa, tầm mắt mọi người đều là rơi vào Bộ Phương trên thân. Tiểu U mấy người cũng là nhìn qua, các quốc gia cao tầng nhân sĩ, ánh mắt thì là hỏa nhiệt vô cùng. Tốt, mọi người chú ý, hiện tại, bắt đầu bán ra hồn chủ thịt, chấm ngoặc kép, từng bước đến, không nên gấp. Chú ý, nhất định phải là thật tiền giấy. Nếu là cầm tiền giả, sẽ vĩnh viễn kéo vào sổ đen. Bộ Phương nghiêm túc nói ra, lời nói rơi xuống. Các quốc gia cao tầng nhân sĩ chen chúc mà đến. Hoa Quốc ngữ, Mỹ Quốc ngữ, các quốc gia lời nói bô bô không ngừng. Khách hàng đầu tiên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong nhìn qua Bộ Phương. Bộ Phương thì là xoa bóp lấy tay, lảo đảo đi vào xe bọc thép trước, oanh một tiếng, trực tiếp đem xe bọc thép môn cho xé mở. Trong xe, xếp thì là tràn đầy tiền mặt. Bộ Phương nhìn lấy những tiền mặt đó tiền mặt, nhất thời giơ tay lên, che miệng lại, con mắt híp thành khe hẹp. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.